Siêu cấp phú nhị đại. Chương 944. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy không phải già rồi nên hồ đồ chứ? Bên trên thư mời của bác cũng chỉ viết tên của một người. Đương nhiên chỉ có một mình bác tới rồi. Giang Đạo Nhiên cười nói. Cháu yên tâm đi. Không có chuyện gì đáng sợ xảy ra đâu. Nói xong, ông ta khoát tay áo. Ra hiệu Long Linh Nhi không nói thêm nữa. Hội chợ lập tức bắt đầu. Long Linh Nhi muốn nói lại thôi. Cô biết nếu Giang Đạo Nhiên đã không thích nghe thì cũng không nên nói tiếp nữa. Cô quay đầu, hướng mắt lên phía ghế đại biểu doanh nghiệp nhìn. Người trong tập đoàn của nhà họ Lâm làm sao vẫn còn chưa tới. Gia chủ của những gia tộc hào môn đều đã tới rồi. Bọn họ giờ mới tới không khỏi cũng quá chậm đi. Không ít người âm thầm giao lưu bằng ánh mắt, cũng không nhịn được lắc đầu. Cảm thấy nhà họ Lâm có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Làm sao người nhà họ Lâm còn chưa tới? Tiết Phương Dương ngẩng đầu nhìn một chút. Làm ăn lớn ở phương Bắc như thế chắc là không để cái hội chợ này vào mắt. Trong giọng nói của ông tràn đầy sự quái dị. Chỉ sợ là không dám ti ti. Tiết Khải hừ một tiếng chào phúng theo. Anh ta nhớ kỹ. Mình bị Giang Đạo Nhiên xem như rác rưởi. Bị đối xử giống như rác bị ném đi vậy. Lúc nào trên người cũng dính phải phiền phức hôi thối. Cho dù bất luận là như thế nào, anh ta cũng không muốn tính toán. Chỉ sợ Giang Ninh kia biết, hôm nay tới hội trường này sẽ phải lâm vào quyết định tiến thoái lưỡng nan. Cho nên mới không đến. Cách chương.